Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 280. Khóc chuyện audio.com. Từ nhập khẩu bắt đầu, một lưu lồng sắt tử bày biện ở nơi đó. Trung Viễn Thanh bọn họ vừa mới chuẩn bị tiếp tục về phía trước đi đến. Liền ở bọn họ trải qua một cái lồng sắt giờ tí. Đột nhiên từ bên trong lao tới một cái đồ vật, chỉ tiếc có lồng sắt tử chống đỡ. Nó chỉ có thể đôi tay gắt gao cầm song sắt côn. Hướng về phía Trung Viễn Thanh bọn họ giống to kêu to. Nhìn đến Trung Viễn Thanh bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm này đó không thành thật đồ vật. Nội thành quản lý giả nhóm không cầm âm thầm đổ mồ hôi. Cho rằng bọn họ sẽ bởi vậy sinh khí. Cho nên đánh bạo đi lên trước hướng bọn họ giải thích. Này đó đều là vừa rồi trải qua gen cải tạo. Đều còn không có trải qua bình thường hóa huấn luyện. Cho nên hiện tại có chút giã tính. Gen cải tạo, Trung Viễn Thanh bọn họ như là rốt cuộc bắt được từ ngữ mấu chốt giống nhau. Lập tức từ này đó cổ quái đồ vật trên người liên tưởng đến bị bắt lấy cánh. Hắn gen chính là trải qua cải tạo. Chẳng lẽ nói cải tạo lúc sau còn có như vậy đáng sợ di chứng? Vì thế, Trung Viễn Thanh làm bộ thập phần phong khinh vân đạm bộ dáng ừ một tiếng. Thật là hẳn là hảo hảo tiến hành huấn luyện, đến nỗi đã huấn luyện hảo. Nội thành quản lý giả nhóm vừa nghe hắn nói như vậy. Càng thêm chém hai người kia là bị phái tới đưa dược tề. Cho nên khi bọn hắn nghe được Trung Viễn Thanh cuối cùng một câu hỏi chuyện thời điểm. Lập tức thập phần tích cực nói. Ngài cứ việc yên tâm. Chúng ta nhưng đều là bị thí nghiệm quá. Các loại thân thể đặc thù đều bảo đảm thập phần ổn định. Nghe được bọn họ nói, Trung Viễn Thanh bọn họ trong lòng tức khắc chấn động, nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhìn những người này, nguyên lai bọn họ cùng bị nhốt ở lồng sắt tử những cái đó là giống nhau. Cùng cánh so sánh với, bọn họ đã trở nên càng thêm cùng trước kia nhân loại tương đồng. Ai đều không thể tưởng được những người này một khi thu hóa sẽ lộ ra cỡ nào dữ tợn gương mặt. Có thể nghĩ. Nếu bọn họ kế hoạch là từ trong thành bắt đầu, đem nơi này mọi người đều bị bách tiến hành rồi gen cải tạo. Chờ đến bọn họ tình huống ổn định, chứng minh không có vấn đề thời điểm, lại bắt đầu từ nội hướng ra phía ngoài mở rộng, nói không chừng về sau liền sẽ đem toàn bộ phù du tinh thượng mọi người đều cải tạo lại đây. Nếu thật là nói vậy, Trung Viễn Thanh nghĩ nghĩ cái kia cánh. Nếu không phải hắn trên người có vết thương cũ, thần trí cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nếu không bọn họ liền tính lại thêm gấp đôi người cũng chưa chắc có thể trảo trụ hắn. Hắn chính là từ nơi này ra tới, nếu hắn cái loại này cấp bậc đều như vậy khó có thể đối phó. Có thể nghĩ nơi này những người này nếu đều tiến hành gen cải tạo lúc sau, sẽ phát sinh tình huống như thế nào? Đừng nói là đơn cái tự do liên minh hoặc là Harper đế quốc. Liên tính bọn họ hai cái liên thủ cũng là thực khó khăn. Không biết nhị vị đối với lần này tham quan hay không cảm thấy rất có thu hoạch. Đúng lúc này, đột nhiên từ thượng một tầng truyền đến một thanh âm. Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương ngẩng đầu. Chỉ thấy một cái đầy đầu tóc bạc thanh niên đi xuống tới. Hắn trước nhìn thoáng qua Trung Viễn Thanh. Sau đó nhìn về phía Tần Phi Thương, đột nhiên sừng sốt một chút, đối Tần Phi Thương cười nói, ngươi trên người có bạch hổ hương vị, ngươi cũng thích bạch hổ sao? Tần Phi Thương trầm mặc gật gật đầu, lúc này mới chú ý tới, cái này tóc bạc thanh niên hai tròng mắt giống như động vật họ mèo đồng tử giống nhau. Tuy rằng xuống lầu tốc độ không mau, nhưng là kéo cả người cơ bắp, vừa thấy liền biết có được rất lợi hại thực lực. Lại căn cứ hắn phía trước đối Tần Phi Thương theo như lời. Chẳng lẽ nói người này hợp thành chính là bạch hổ gen? Liền ở Tần Phi Thương như vậy suy đoán thời điểm, lúc này cái này tóc bạc nam lại có động tĩnh. Hắn tiếp theo nói, nếu nhị vị vừa lòng nói, còn tỉnh hai vị lấy ra dược tề. Dược tề, cái này Tần Phi Thương thật sự có chút ngốc. Cái gì dược tề, bọn họ phía trước giết người giết quá nóng này. Rất nhiều chuyện manh mối đều yêu cầu mất công đi thu thập. Thế cho nên hiện tại thâm nhập địa phương hang ổ, bảo trì bình tĩnh là tốt nhất cách làm. Làm sao vậy, không biết nhị vị còn có cái gì bất mãn sao? Thấy Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Cũng không có lấy ra dược tề. Hắn tức khắc cũng có chút mấu chốt. Phải biết rằng gen hợp thành cố nhiên có thể làm người thực lực đại đại gia tăng. Nhưng là này ngoạn ý là chân chính đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800. Vì làm chính mình giảm bớt thống khổ, dùng dược tề áp chế những cái đó hợp thành gen, liền sẽ không ở thú hóa thời điểm trở nên không hề lý trí. Đúng là bởi vì như vậy, dần ra bọn họ đối với dược tề liền sinh ra một loại ỷ lại tính. Hơn nữa bọn họ đã có gần 3 tháng không có tiêm vào như vậy. Thật không biết còn có thể bảo trì lý trí bao lâu. Đúng lúc này, đột nhiên từ bên ngoài chạy vào một người. Nhìn đến trong phòng tình huống, nghĩ nghĩ, sau đó tiến đến cái kia tóc bạc nam nhân bên tai. Nhỏ giọng đối hắn nói cái gì, chờ đến người kia đem tin tức nói xong. Tóc bạc nam nhân bỗng nhiên mặt mang tươi cười nhìn về phía Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương. Hai vị nếu là nhắc tới trước báo cho chúng ta sự tình. Vì cái gì không còn sớm điểm nói. Cũng may chúng ta nơi này mỗi ngày đều là cái dạng này. Hẳn là không có bao lớn vấn đề. Như vậy thỉnh hai vị cùng chúng ta cùng đi nghênh đón chúng ta Mr. H đi. Hôm nay rốt cuộc là cái gì vận khí tốt. Mr. H cư nhiên đều xuất hiện. Chẳng lẽ nói Tần Phi Tương cùng Trung Viễn Thanh mạo danh thay thế hai người kia là vì Mr. H phục vụ. Nếu thừa dịp cơ hội này có thể biết rõ ràng Mr. H rốt cuộc là ai nói. Nghĩ đến đây, Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương nhìn nhau một chút, đều nhìn đến đối phương trong mắt nóng lòng muốn thử. Cách chương.